Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, chương 1040, chuẩn bị hoạt động. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng cái tư thế này là dâm đãng. Tối thiểu ở Emma lúc tiến vào là như vậy, bởi vì là chân phàm, sơ sót, gian phòng cửa cũng không có khóa ở trên, cho nên Emma thấy tràng cảnh này sau đó liền kêu lớn một tiếng. Ít nhất chân phàm nghe là như vậy. Sau đó liền nghe được Emma thanh âm. Này, chân, ngươi chuẩn bị cùng nàng lên giường sao? Hơn nữa còn dự định tự vô XX video. Ngươi định dùng cái phương thức này là bộ phim này làm tuyên truyền. Roman Gibson giống như là bị hoảng sợ mèo vậy. Lập tức liền từ trên giường bò dậy. Mới vừa rồi cái đó chó nằm sấp tư thế. Quả thật rất dễ dàng để cho người liên tưởng đến cái loại đó đang tiến hành XX tư thế. Cho nên nàng nhanh sửa sang lại mình nhỏ âu phục. Trên mặt lại còn mặt không đổi sắc hướng về phía Emma cười nói. Ta đang đăng cho hắn vỗ sinh hoạt đoạn phim. Bao gồm hắn huấn luyện cùng sinh hoạt. Bao gồm ngủ cùng liền bữa ăn. Dĩ nhiên, nếu như là tắm, chỉ cần hắn đồng ý, ta cũng biết cho hắn quay phim. Đây là công tác. Dĩ nhiên, loại công việc này tính chất, không phải do ta tới quyết định. Làm sao, ngươi tìm chân có chuyện gì không? Lời nói này đổi khách thành chủ. Thật giống như Emma là một quấy rầy người. Mà nàng chính là cùng chân phàm có tránh sự muốn làm người. Hẳn nói xin lỗi là Emma mới đúng. Nhìn Emma tức giận mặt đỏ bừng dáng vẻ. Roman Gibson bỗng nhiên giật mình. Chẳng lẽ chân cùng người phụ nữ này có một chân? Dĩ nhiên, đây chỉ là một loại suy đoán. Roman Gibson cũng không dám như vậy thì bạo tin tức cái gì. Bởi vì là nàng bây giờ sự nghiệp cùng chân phàm trói với nhau. Tuôn ra chân mặt trái tin tức đối với nàng mà nói một chút chỗ tốt kia cũng không có. Càng không cần phải nói. Dùng suy đoán như vậy giọng tới tuôn ra chân phàm xì căng đan. Giá là có thể tưởng tượng được. Hai người đều là Hollywood quyền thế mạnh minh tinh. Hơn nữa chân phàm sự nghiệp xa không dứt giải trí như thế đơn giản. Nếu như hắn muốn nói với mình, phỏng đoán mình rất có thể sẽ ăn kiện. Trọng yếu hơn chính là, nếu như hắn muốn đòi lấy bồi thường, phỏng đoán liền mình bán cũng còn không rõ. Cho nên nàng cũng có sợ hãi. Bất quá trong lòng nhưng dấy lên hy vọng. Nếu quả thật hai người có một chân, như vậy có phải là đại biểu hay không trước nhìn bề ngoài tương đối nghiêm chỉnh chân cũng là một lén lút mèo đâu. Nếu quả là như vậy mình có phải hay không càng có cơ hội đem người đàn ông này lấy xuống. Lấy xuống chỗ tốt rất nhiều. Cho dù là không lấy được tiền, ít nhất có thể để cho mình nổi danh à. Cho nên nàng trong lòng kế hoạch đã định sau đó. Liền hướng về phía Emma cười nói. Tiểu thư Watson. Thật xin lỗi, nếu như ngươi bây giờ cùng chân có chuyện mà nói, ta liền chờ lát nữa lại tới quay phim. Vừa nói đối với chân phàm đưa tay giơ ở mặt bên. Liền thật giống mèo nạo móng vậy, dáng vẻ rất đáng yêu, cũng rất hấp dẫn. Chờ Roman Gibson thật giống như mèo vậy rời đi gian phòng sau đó. Emma liền chống nạnh nhìn ngồi ở trên giường, hai tay bao lấy giường của mình một, dùng ở trước ngực. Một bộ bị XX liền dáng vẻ, liền không nhịn được tức giận cười. Ngươi thật dự định đem điều này đồ gái điếm thu được giường đi. Ta là người bị hại à? Chân phàm chứa rất ủy khuất cười một tiếng. Tin ngươi mới là lạ. Emma cười, cũng không biết là tức giận hay là thật bị chân phàm chọc cười. Chân phàm thấy mình không ngủ được, liền dứt khoát thức dậy, hướng về phía Emma nói. Có chuyện gì? Vẫn là bởi vì là ta tiện nghi được 400 triệu đô la sự việc. Thật ra thì cũng không phải là vương tử như thế khẳng khái, mà là bởi vì là ta quả thật trợ giúp vương tử làm một ít chuyện tình. Thí dụ như chữa hết hắn bệnh. Bệnh rất nghiêm trọng, để cho người đàn ông sống không bằng chết bệnh. Ta biết là tật bệnh gì. Khó trách hắn sẽ như vậy cảm kích ngươi. Nếu như ta là hắn, cũng biết cho ngươi phong phú thù lao. Dĩ nhiên nếu như hơn nữa ngươi giúp hắn tránh qua tư bản nguy cấp mà nói, cho ngươi 400 triệu đô la cũng không phải là một món cái gì để cho người khó tin sự việc. Chỉ một điểm này ta chỉ có thể nói trước hết thầy cũng là vì ngươi thực lực. Emma cười một tiếng, nếu là đổi thành chúng ta bất kỳ người nào khác, cũng không thể cho ngươi cái này nhiều. Coi như có thể giúp hắn quay mũi tài sản nguy hiểm. Cũng nhiều nhất có thể cầm đến bây giờ bên trong tay ngươi một nửa liền xong hết rồi. Phân tích, có đạo lý. Trần Phàm làm như có thật gật đầu một cái. Còn có, ngươi rốt cuộc có chuyện gì chưa? Peter để cho ngươi tới. Đúng vậy, hắn vốn là cấp cho ngươi gọi điện thoại. Dù sao ta không có sao. Cứ tới đây thông báo ngươi một tiếng. Hắn muốn cho ngươi đi hiện trường thích ứng một chút. Hoặc là trước đánh giá một chút. Như vậy đối với quay phim có chỗ tốt. Tranh thủ duy nhất liền thông qua. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Emma vừa nói, ta biết ngươi bản lãnh rất cao. Nhưng là làm như vậy không thành vấn đề sao? Không thành vấn đề. Yên tâm đi. Trên cái thế giới này, còn không có chuyện gì có thể làm khó ta. Trần Phàm mặc xong quần áo. Sau đó Emma liền đi qua giúp hắn sửa sang lại cổ áo. Thuận tay sờ một cái hắn bả vai. Nếu như người khác như thế nói, có thể có người sẽ cho rằng bọn họ đang khoác lác. Nhưng là ta như thế nói, liền nhất định là như vậy. Dĩ nhiên, ta biết ngươi là tốt nhất. Nhưng là, bỏ mặc ngươi như thế nào tốt? Trước hay là đi nhìn một chút đi. Đừng làm cho cả đoàn làm phim người làm ngươi lặp lại mà làm trễ nãi. Emma hướng về phía Trần Phàm vừa nói. Đoàn làm phim là một cái chỉnh thể. Ngươi là cái này toàn thể ở giữa một thành viên. Bị để cho mình đặc thù hóa. Bất quá, ngươi một mực ở phương diện này cũng làm không tệ. Peter đang là Trần Phàm nguy hiểm nhất một lần. Ống kính làm chuẩn bị. Trần Phàm đi qua lúc này Peter đối diện một đám người kia chỉ huy. Làm xong sau cùng chuẩn bị. Hiện trường chỉ huy cầm loa lớn lớn tiếng radio trước. Thấy Trần Phàm tới. Liền cười nói. Người cuối cùng cũng tới. Cuối cùng không có bị nữ MC xinh đẹp người mê hoặc mất đi tự mình. Cái này cũng không tốt cười. Trần Phàm hướng về phía Peter giang tay ra. Quay đầu vừa thấy. Quả nhiên thấy Emma thẳng ngay mình cười mỉa nhìn mình. Cũng không khỏi có chút lúng túng hướng về phía Peter chớp mắt. Mà Peter thì đem ánh mắt chuyển về hướng khác. Hướng về phía Trần Phàm chép miệng. Cười nói. Xem, nàng tới so ngươi sớm. Đang khắp nơi quay phim. Bất quá ngày hôm nay nàng nhìn như rất hấp dẫn. Có phải hay không bởi vì là vì muốn đơn độc phỏng vấn ngươi. Ta cảm giác nàng ngày hôm nay thật giống như không có mặc đồ lót. Là căn bản cũng không có mặc đồ lót. Emma khinh thường bổ sung một câu. Lần này ống kính rất đơn giản. Nhưng là nguy hiểm nhất. Đầu tiên Trần Phàm muốn ở cao ốc chỗ cao nhất ngã tam giác trên đỉnh tháp né tránh bay lên trên phi. Cơ trực thăng súng máy bắn càn quét. Chủ yếu là chính là không ngừng chạy nhanh. Bất quá cao ốc này lớp 1200 mét. Hơn nữa Trần Phàm lại là không có bất kỳ an toàn các biện pháp chạy khỏa thân. Cho nên rất nhiều người đều cảm thấy vô cùng lo lắng. Hơn nữa cái này còn không là nguy hiểm nhất. Nguy hiểm nhất chính là từ đỉnh tháp bởi vì là né tránh máy bay trực thăng bắn càn quét mà chợt xuống tới. Ở chợt xuống đồng thời. Bỗng nhiên liền hướng mới vừa bay tới máy bay trực thăng nhảy qua. Sau đó đem thân thể treo ở máy bay trực thăng lên xuống giá hoành cần phía trên. Sau đó lật trên người. Cả người đứng ở máy bay trực thăng hoành cần ở trên. Đem máy bay trực thăng người điều khiển cùng súng máy tay lấy súng lục thủ tiêu. Sau đó mình bò vào buồng lái này. Điều khiển máy bay trực thăng muốn chạy trốn tòa cao ốc này. Bất quá máy bay trực thăng còn không có thoát đi cao ốc lúc này liền bị từ trên cao ốc bắn ra vai. Gánh thức hỏa tiễn bắn trúng phần đuôi. Sau đó máy bay trực thăng tính toán rơi xuống. Ở rơi xuống lúc này Trần Phàm lại phải từ trên phi cơ trực thăng nhảy xuống. Dùng súng bắn ra xuyên cao ốc thủy tinh. Sau đó từ xuyên thủng thủy tinh loại lọt vào bên trong đại lâu. Mà máy bay trực thăng liền rơi xuống đất bốc cháy nổ. Cái này cái cảnh phim Peter cũng định dùng trưởng ống kính tới quay phim. Cái này thì đối với phối hợp diễn viên yêu cầu cũng cao vô cùng. Nhưng là nguy hiểm nhất vẫn là chân phàm. Bởi vì là toàn bộ quá trình, dựa theo Peter giải thích, còn chưa dùng bất kỳ các biện pháp bảo vệ. Đây là ý gì? Làm Peter nói ra cái này lúc này cơ hồ tất cả mọi người đều bị Peter điên cuồng cùng chân phàm. Không muốn sống cho sợ ngây người. Nếu như nói xe gắn máy bay vọt là một cực hạn mà nói. Như vậy lần này, cực hạn lại bị đột phá. Ở 300 thước trời cao hoàn thành những động tác này. Cơ hồ là để cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Đây là liều mạng tiết tấu à? Chuẩn bị công tác lúc này Roman Gibson liền thông qua truyền trực tiếp TV đem cái này hạng nguy. Hiểm quay phim hiện ra ở đầy đủ người dân Mỹ trước mặt. Hơn nữa nhanh chóng vét sạch thật thế giới. Nói cách khác, ngắn ngủn nửa ngày thời gian. Chân phàm cảnh diễn này tin tức. Để cho người của toàn thế giới đều biết. Tất cả mọi người đều biết chân phàm sẽ vỗ như thế một bộ phim. Một bộ cơ hồ là không có cân nhắc bất kỳ nguy hiểm nào hệ số điện ảnh. Cũng có người đưa ra nghi vấn. Nếu như lần này quay phim thất bại. Như vậy bộ phim này có phải hay không liền kết thúc? Dĩ nhiên cũng có người chất vấn. Tại sao phải khiêu chiến như thế nguy hiểm ống kính? Tại sao không cần CG kỹ thuật quay phim? Chân phàm nhà giàu như vậy quay phim như vậy tương đương với tự sát điện ảnh có đáng giá hay không? Cứ hỏi đề có thể sẽ rất nhiều. Nhưng là Peter cùng chân phàm vẫn kiên trì như vậy cách làm. Vì vậy quay phim hiện trường. Chân phàm liền đăng Peter dưới sự an bài. Lần lượt đi vị. Lần lượt chắc chắn ở trên đỉnh tháp chạy vị trí. Sau đó tuột xuống vị trí. Cùng với tại hạ chợt trong quá trình khởi nhảy vị trí. Sau đó chính là từ trên phi cơ trực thăng nhảy ra dùng súng kích miệng thủy tinh vị trí. Đợi một chút, nhất định phải xác định tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Cứ việc chân phàm không cần như vậy thì có thể làm được những thứ này. Nhưng là, tổng cho người tạo nên một bộ đặc biệt nghiêm cẩn dáng vẻ. Như vậy mới có thể lấy tín nhiệm với người. Để cho người biết đây là một trận liều mạng mạo hiểm. Là cửu tử nhất sanh mạo hiểm quay phim. Như vậy, mới có thể tạo nên đầy đủ đề. Cũng mới có thể làm cho người cảm thấy đầy đủ mạo hiểm. Như vậy mới có thể làm cho người bỏ tiền đi vào rạp chiếu phim. Làm cái này một bộ phim trả tiền. Chạy động, chạy động. Peter ngồi ở trên phi cơ trực thăng. Dùng vô tuyến đồ nghe lỗ tai hướng về phía chân phàm không ngừng kêu lời này. Bởi vì là quen thuộc giai đoạn. Cho nên cũng không có trên phi cơ trực thăng võ trang nhân viên hướng về phía bắn càn quét. Nhưng là chân phàm nhưng vẫn là phải bắt trước né tránh đạn động tác. Không ngừng lăn lộn, sau đó chạy đến đỉnh tháp bên cạnh. Một cái xoay mình, từ bên trong đo lường đi xuống. Toàn bộ quá trình làm liền một mạch. Chân phàm đi xuống động tác cũng bị giống vậy cho mướn một chiếc máy bay trực thăng tiến hành quay. Phim Roman Gibson chụp hình đoàn đội chụp được. Động tác này rất mạo hiểm. Thậm chí so điều khiển mô tô cũng mạo hiểm. Mặc dù còn không phải là cả cái động tác trong nguy hiểm nhất ống kính. Nhưng là hiện trường truyền trực tiếp ống kính hay là để cho bây giờ còn đang ban đêm nước Mỹ các khán giả kinh hô thành tiếng. Sau đó đài truyền hình lập tức phát lại cái này cái cảnh phim. Hơn nữa còn phát hiện trận đuổi chế liền cái này cái cảnh phim đặc tả đoạn phim. Ở TV góc bên cùng chung xuất hiện, khiến cho toàn bộ quá trình càng thêm trực quan rõ ràng. Cũng càng thêm để cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.